Yêu Long Cổ Đế, chương 703, một tên cũng không để lại. Ba càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt xong dao long đồ, Tô Hàn lại cầm đi Quý Minh Khổng Ngụy Long chân huyết, thời khắc này một màn cũng là có chút hí kịch tính. Lục đại thế lực nguyên bản đều là muốn cướp đoạt Tô Hàn chí bảo, có thể này trong nháy mắt bọn hắn không có cướp được cái kia chí bảo không nói, cũng là bị Tô Hàn đoạt Quý gia cùng Chu gia khác nhau chí bảo. Mặc dù trong lòng có giận, nhưng bọn hắn ai cũng biết thời khắc này Tô Hàn đã là như là thiên thần, khí thế của nó kinh thiên, thẳng tiến không lùi, dù cho là chính mình 6 người đồng thời vây công cũng không phải đối thủ. Lại nhìn lục đại thế lực con em bình thường, cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa đối oanh. Bởi vì ma tinh pháo tồn tại, lại mỗi một lần oanh kích đều là xuất ra 100 triệu linh thạch làm tiêu hao, Phượng Hoàng Tông bên này cũng là không có tổn thất gì, có thể lục đại thế lực lại là tổn thất nặng nề. Ban đầu hơn 1.700 người, tại lúc này chỉ còn lại có hơn 700 người, trọn vẹn hơn 1.000 người, chết tại cái kia ma tinh pháo phía dưới. Giờ phút này đã cơ hồ có thể nói, dù cho không cần ma tinh pháo, chỉ cần Phượng Hoàng Tông người ra tay, liền có thể đem này lục đại thế lực người cho lưu lại. Nhưng Tô Hàn mệnh lệnh cho dù là tổn thất linh thạch cũng tuyệt đối không thể tổn thất tính mệnh, Lưu Vân cũng vui vẻ như thế, cũng không nhường Phượng Hoàng Tông người tiếp tục động thủ, mà là vẫn như cũ dựa vào cái kia ma tinh pháo tiến hành công kích. Lại tiếp tục như thế, nhiều lắm là lại có 3 lần tại ma tinh pháo quét ngang phía dưới, này hơn 700 người, liền sẽ triệt để diệt vong. Chuyện cho tới bây giờ, lục đại thế lực đã triệt để thảm bại, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tô Hàn một người trở về. Dùng lực lượng một người, cứ thế mà truyền về Phượng Hoàng Tông bị đuổi giết cục diện, theo mà tiến hành một lần mạnh hùng hồn giết ngược lại. Vô luận là Thanh Y, vẫn là Quý Minh Khổng, cũng hoặc là Chu Sâm, Bộ Trinh cùng với cái kia Trần Duyệt giờ phút này đều là trong lòng sinh ra nồng đậm hối hận. Bọn hắn thề, như lại cho bọn hắn nặng tới một cơ hội duy nhất tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối Phượng Hoàng Tông ra tay, thậm chí đều sẽ không tới gần Phượng Hoàng Tông, mà là tại lúc đầu thời gian, liền cách Phượng Hoàng Tông xa xa. Này Phượng Hoàng Tông, quá mức biến thái, có thể hiển nhiên, trên thế giới này cũng không có cái gì thuốc hối hận, mặc dù ngươi là chúa tể cảnh, cũng đánh không lại thời gian trôi qua, thời gian không có khả năng trở lại ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì một khắc này. Bọn hắn hối hận cũng không thể ngăn lại Tô Hàn ra tay, tại đem cái kia thủy tinh địa ngục Long Ngụy Long chân huyết nắm bắt tới tay về sau, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía hóa thần các nam tử trung niên. Quảng cáo, người này, hắn nhất định phải giết, liền như là khoảnh khắc Hàn Nhất Minh một dạng. Hóa thần các ở chỗ này người, hắn cũng giống vậy muốn giết. Đối với hóa thần các hận có thể so với lúc trước cùng đồ thần các ra tay nặng nhất Ngọc Hư Cung, như Tô Hàn sớm biết hóa thần các người lại là như thế vong ân phụ nghĩa, cái kia ban đầu ở thần Dược Sơn thời điểm, hắn cũng sẽ không xem ở hóa thần các thần chủ trên mặt mũi, buông tha những cái kia muốn cướp đoạt chính mình thần đao cực dạ hóa thần các 30.000 người. Cùng hóa thần các so sánh, Nhất Đao Cung mới thật sự là có ơn tất báo thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, ngươi dám giết chúng ta, hóa thần các nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trung niên nam tử kia thấy Tô Hàn xem ra triệt để hoảng sợ, thân thể run rẩy bên trong, gào thét lên tiếng. Ta trước đó liền từng nói qua cho ngươi, họa từ miệng mà ra, cho đến thời gian dài như vậy đi qua, ngươi vẫn như cũ là không rõ đạo lý này, còn dám uy hiếp bản tông. Như thật e sợ ngươi trong miệng hóa thần các ta Tô Hàn, lại vì sao muốn giết Hàn Nhất Minh? Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia to lớn kiếp lôi hư ảnh chợt bước ra, bàn tay liền như là một đoàn mây đen, bao trùm chân trời, trực tiếp liền hướng phía trung niên nam tử này chân áp xuống. Cốt, nam tử trung niên gào thét, hắn thân bên trên nổi lên từ kim cấp phòng ngự tính trang bị, hắn trong tay có một thanh to lớn rìu, hắn tất cả vốn liếng, tại lúc này toàn bộ đều phát huy ra. Hóa thần các những người khác, bởi vì ma tinh pháo oanh kích giờ phút này chỉ còn lại có hơn 130 người, bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng trở ngại ma tinh pháo oanh kích căn bản là không cách nào ra tay. Oanh, nam tử trung niên một búa bổ ra, muốn đánh nát kiếp lôi hư ảnh lớn bàn tay to, nhưng ở bàn tay kia chân áp phía dưới, chẳng những là cái kia búa mang, liền liền này cự phủ, đều trực tiếp bị oanh vỡ. Không có ngăn cản, bàn tay kia trực tiếp chùm lên nam tử trung niên trên thân, hắn từ kim cấp quần áo tại lúc này hóa thành mảnh vỡ, hắn thân ảnh đang mềm bên trong một khắc này, oanh một tiếng sụp đổ. Hắn nguyên thần chạy ra tốc độ cực nhanh, nhưng như cũ là không có trốn xuất thủ trưởng nơi bao bọc phạm vi tính cả mặt đất cùng một chỗ, bị sinh sinh đánh ra một cái lỗ thủng to triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Không, quanh quần tại bốn phía, chỉ có trung niên nam tử này trước khi chết kêu thảm. Tử vong của hắn, làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng, cái kia Chu Sâm đám người, tất cả đều là thân thể run rẩy, sắc mặt nghiêm túc hoảng sợ trong lòng, như là sóng lớn đồng dạng tại trùng kích. Tiếp đó, liền là ngươi. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào thanh y thân bên trên. Trước đó tại cái kia cửa hang bên ngoài thời điểm, người đã từng hỏi qua bản tông cùng Vũ Lâm Tông ở giữa ai trước đi tìm cái chết. Tô Hàn nhìn chằm chằm thanh y thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy là bản tông trước đi tìm cái chết vẫn là Vũ Lâm Tông trước đi tìm cái chết. Thanh y sắc mặt kịch biến, biết được Tô Hàn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, lúc này quát. Cửu Thiên Lâu tất cả mọi người, không cần ham chiến, hết sức đào thoát cho dù là bùng cháy nguyên thần cũng muốn xông ra nơi đây. Nghe thấy lời ấy, Cửu Thiên Lâu người nhất thời không nói hai lời, xoay người chạy. Không riêng gì Cửu Thiên Lâu, lục đại thế lực giờ phút này chỗ còn lại tất cả mọi người, đều là như Thanh Y nói, triển khai tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn cho dù là bùng cháy nguyên thần, bùng cháy thọ nguyên, cũng hầu như so giờ phút này liền chết ở chỗ này mạnh. Muốn đi sao? Tô Hàn lộ ra cười lạnh, bàn tay vung lên, Lưu Vân lập tức mở miệng, đã ngừng lại ma tinh pháo oanh kích. Trên thực tế, Lưu Vân đối với như thế tiêu hao linh thạch cũng là cực kỳ thịt đau. Một lần liền là 10 ức linh thạch trong khoảng thời gian này bên trong, đã có chừng hơn 7 tỷ linh thạch bị tiêu hao hết, lại tiếp tục như thế, Tô Hàn cho hắn 100 ức linh thạch đem toàn bộ. Tiêu hết, đuổi giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tô Hàn băng lãnh thanh âm quanh quần chân trời. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, các ngươi những thứ cẩu này, trước đó không phải như vậy phách lối cuồng vọng như vậy sao? Không phải là muốn đem ta Phượng Hoàng Tông đuổi tận giết tuyệt sao? Như thật sự có gan, liền xuất ra các ngươi lúc trước loại kia tự tin, chạy cái gì? Lục đại thế lực thấp nhất đều là thập tam gia tộc, trong đó càng là có hai cái siêu cấp tông môn, lại bị ta không quan trọng một cái lục lưu tông môn truy sát. Việc này nếu là truyền đi, các ngươi còn mặt mũi nào xưng là thập tam gia tộc? Xưng là lục đại thế lực. Các ngươi luôn miệng nói ta Phượng Hoàng Tông là phế vật, giờ phút này nhưng lại là bị ta Phượng Hoàng Tông truy sát, nếu ta Phượng Hoàng Tông đều là phế vật vậy các ngươi chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Phượng Hoàng Tông người từng cái mở miệng, đồng thời lao ra chỗ hô hạ lời nói, nhưng lục đại thế lực mặt người sắc khó xem tới cực điểm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.